Người hậu trường như ngọc. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y từ từ bước lại gần ngươi, dẫu đêm nay không nói, cũng chỉ là phí phạm thời gian thôi. Y cúi đầu xuống, nắm lấy cổ tay ta, nghiêng người về phía trước, áp sát vào bên tai ta, rất khẽ nói ra ba chữ. Ngươi thua rồi. Ta nhìn về phía trước, hơi nghiêng mặt, cũng áp sát vào bên tai y, giọng nói từng chữ một. Bệ hạ, ngài thật sự, từ trước đến nay, chưa từng mong đợi chân tâm sao? Một thanh trường kỳ, ếm sắc bén đờ, âm thủng tấm bố màn, buông nàng ra, ánh nến chiếu lên lưỡi đờ, ao, ánh bạc chói lòa khiến y nhắm mắt, kéo ta lăn sang bên, vừa kịp tránh khỏi mũi kỳ. Ếm, Ngụy Trường Yên buông ta ra, y bất ngờ gì, ật rơi tấm màn trắng trước mặt, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của người cầm kỳ. Ếm, Dương Uyển Trinh, ngươi dám lấy kỳ, ếm chỉ vào trẫm, khí khái của ngươi lại trở về rồi sao? Dương Nhu Phi khép siết, ặt môi, nhìn y với vẻ thất vọng. Ngài chạm vào nàng một cái, thiếp sẽ gì? Tê ngài, nàng đẩy kỳ, ếm về phía trước nửa tấc, không thể thương lượng. Ngụy Trường Yên nhìn sang ta ở bên cạnh, rồi nhìn nàng với vẻ khó tin, như thể chưa từng quen biết nàng. Dương Uyển Trinh, ngươi đi, ên rồi, phụ thân ngươi đã siết, tê, ngươi còn có gia tộc, chỉ vì người phụ nữ này, ngươi muốn gì? Tê ta. Dương Uyển Trinh nhìn y với vẻ tuyệt vọng. Ngụy Trường Yên, ngươi không hiểu ta. Ta dựa dây hết, ặt vào linh cữu, nhìn về phía đế phi đang đối đầu. Ngươi không biết Dương cô nương, nàng trong khuê phòng có danh tiếng nữ trúc, không chỉ vì phẩm hạnh ngay thẳng, mà còn vì nàng theo học Nga mi, kỳ. Ếm ý tiết xảo, trong yến lục trúc năm nào, kỳ. Ếm vũ múa động, làm kinh ngạc bốn phương. Ngụy Trường Yên, ngươi chưa từng hiểu nàng, mới phong nàng làm nhu phi. Y sững sờ trong giây lát, hơi ngừng mắt nhìn Dương Uyển Trinh. Ngươi chưa từng nói ngươi biết múa kỳ. Ếm, Dương Uyển Trinh bình tĩnh nói, ngài không thích người múa đờ ao động kỳ. Ếm, trẫm càng không thích bị kỳ. Ếm chỉ vào, nhân lúc họ không chú ý ta, ta lén đưa tay ra sau, đầu ngón tay lướt qua khe hở của quy an tê. Quả nhiên chưa hoàn toàn đóng siết. Ta đi đến một góc linh cữu, trên đất bầy đèn trời, tim đèn siết, ái rực. Không xa là tấm màn bị di, ật rơi, ta khẽ đờ, á một cái, đèn trời đổ nghiêng, dầu đèn thấm ướt tấm màn bắt lửa, dần dần siết, ái lên. Nhưng hai người kia đều không hay biết, Ngụy Trường Yên ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Nhu Phi. Ngươi và Triều Như Ngọc giống nhau, khổ tâm ẩn náu, đều là để trả TH. U chấm, Dương Uyển Trinh ánh mắt ai oán, cười hai tiếng, ta với nàng khác nhau. Ngụy Trường Yên nhìn nàng, im lặng một lúc, rồi lại bước về phía trước. Chẳng có gì khác nhau, đều giống nhau cả. Dương Uyển Trinh siết siết, ặt chuôi kỳ, ếm, hoàn toàn không muốn làm tổn thương y. Y bước tới mấy bước, nàng lại lùi về mấy bước, ngược lại như thanh kỳ. Ếm nằm trong tay y, tâm tư Ngụy Trường Yên thật nhạy bén, bức ép nàng từng bước. Ta vò tóc rối, gì, ật đờ, ướt dài áo, kêu lên, Dương cô nương xê, ứu ta. Dương Uyển Trinh nhìn ta một cái, dừng bước lùi, bệ hạ, nếu Triều cô nương muốn thân mình thị quân, thiếp không nói hai lời. Nhưng tình yêu trong lòng thiếp, tuyệt đối không thể là kẻ hèn hạ ép buộc nữ tử. Tình yêu trong lòng, Ngụy Trường Yên sững sờ, mím môi, ta cũng không thật sự muốn làm gì nàng, ta còn chưa chạm vào nàng. Ta dựa vào góc tường, lặng lẽ buộc lại xiêm y, dùng tay chải gọn tóc mai sau tai, yếu ớt nhìn y, lùi về phía sau. Vậy là ta hiểu lầm bệ hạ rồi. Ngụy Trường Yên chỉ còn biết xê, âm lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân lúc y quay đi nhìn Dương Nhu Phi, ta lại cầm lấy một chiếc đèn, té dầu sang chỗ khác. Tấm màn siết, ái lan rộng, bao vây linh cữu của Thái Hậu, ánh lửa dần rõ rệt. Dương cô nương. Siết, ấy rồi, chúng ta mau đi thôi. Ngọn lửa leo theo tấm màn lên trên, sắp siết, ấy đến xả ngang. Dương Uyển Trinh quay đầu, ngươi đi trước. Ngụy Trường Yên nhân cơ hội này, nhanh chóng kéo ra tấm màn trắng, cuốn lấy thân kỳ. Ếm, Dương Uyển Trinh vung kỳ, ếm múa những đường tinh xảo. Tấm màn trắng vỡ tan tành, trong khoảnh khắc tầm nhìn phục hồi, Ngụy Trường Yên đã đến trước mặt, bóp cổ nàng, giọng nói đầy hung á. C. Dương Uyển Trinh, người tưởng Triều Như Ngọc là người gì, đến lượt ngươi đi xê, ứu nàng. Dương Uyển Trinh trên mặt không chút sợ hãi, trong tay nàng vẫn nắm thanh trường kỳ, ếm, chỉ cần giơ lên là có thể buộc y buông ra, nhưng nàng chăm chú nhìn người này, dường như muốn nghe y nói gì hơn. Năm năm nay, trẫm chỉ vì thấy thân thê ngươi có chút giống nàng, nên đem những điều định làm với nàng thử nghiệm trên người ngươi, bằng không ngươi tưởng mình là cái gì, ngươi xứng sao? Ngụy Trường Yên chăm chú nhìn nàng, từng chữ một nói. Dưới TH, ủ đo, ản như vậy, ngươi còn có thể yêu trẫm, ngươi căn bản không sánh được Triều Như Ngọc, dù chỉ một chút. Dương Uyển Trinh im lặng nhìn y, mắt không chớp, để mặc nước mắt lặng lẽ chảy. Ta đang chạy ra ngoài, thấy hai người họ chưa ra, lại định quay vào kéo Dương Uyển Trinh ra. Xả ngang trên mái nhà CS, ấy kêu, rác, một tiếng, xả ngang ngay trên đầu Ngụy Trường Yên đột một ngờ, ấy đổ. Dương Uyển Trinh phản ứng trước, lập tức vứt kỳ, ếm, mạnh mẽ đẩy người trước mặt. Cẩn thận, Ngụy Trường Yên bị đẩy ra xa. Đúng lúc gần giờ hợi, ngọn lửa gây chú ý, ngày càng nhiều người ùa lên xê, ứ hỏa. Ta đang bị vòng lửa vây ở góc, tiến thoái lưỡng nan. Bỗng có người kéo lấy cánh tay, quay đầu nhìn, là khuôn mặt quen thuộc. Trần Tiêu, ngươi sao lại ở đây? Ta không phải sáng nay đã nhờ Dương Nhu Phi đưa ngươi ra ngoài rồi sao? Từ khi Ngụy Quỳnh vào ngục, ta luôn không yên tâm với Trần Tiêu bị giam trong cung điện, chỉ xê, ẩu ích, in Dương Nhu Phi có thể ra vào các cung giúp đỡ. Ta biết lén lút đưa người ra ngoài, ngược lại gây nghi ngờ cho Ngụy Trường Yên. Nên nhờ Dương Nhu Phi đưa người đến trước mặt y, ta biết Ngụy Trường Yên sẽ không cho người gặp ta, nên y có thể công khai rời khỏi cung đình. Triều cô nương, ta thấy ngươi dường như bị bắt, nên ta mãi không đi. Sự kinh ngạc trong lòng ta, khó mà diễn tả. Ngươi không phải sợ CS, tê nhất sao? Đây là hoàng cung đó. Trần Tiêu sững sờ, ta sợ, nhưng chúng ta không phải đồng bọn sao? Ta đến xê, ướm ngươi. Ngươi, ta nhất thời không biết nói gì, y liền kéo ta đi ra ngoài. Đêm tối đen đặc, dưới thái hoa tự toàn là người xê, ứ hỏa, ồn ào huyên náo, thành một mớ hỗn độn, không ai phân biệt được ai. Ta thoáng nhìn thấy thống lĩnh cấm vệ quân Tần Diêu đang dẫn người chạy bộ lên. Cách chương.